Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, câu là tập cuối của câu chuyện Ngôi mộ không tên của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sơn đưa mắt nhìn Hải, ánh mắt đầy sự khó chịu mà gắt. Cậu sao vậy? Cậu nói linh hồn chiến linh nào hiện về? Cậu đang nói cái gì vậy? Phải mất cả phút sau Hải mới phần nào lấy lại được bình tĩnh. Anh nói trong hơi thở gấp gáp: em không rõ, nhưng mà khi nãy em chắc chắn gặp ma. Bộ quần áo đó chính là quần áo mà chị Linh đã mặc lúc anh em mình gặp chị ấy ở quán tạp hóa. Nhìn Hải với sắc mặt thất thần sợ hãi, Sơn đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Anh cất tiếng nói nhẹ nhàng, không còn gay gắt như khi nãy: thôi được, về đây được mấy ngày thì ngày nào cũng có chuyện khiến cậu không được thoải mái. Cậu mệt mỏi có thể sinh ra ảo giác, vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Hải vội vàng bước vào bên trong. Sân đi phía sau, khi anh chuẩn bị khép cánh cửa thì một bóng trắng vụt ngang qua gầm. Bóng trắng đó lướt qua rất nhanh khiến cho anh giật mình. Anh đảo mắt quan sát chung quanh rồi nhanh chóng khép cửa lại. Một tuần sau, khi ấy đã là 23 Tết, Hải từ sớm đã đi chợ mua một con cá chép về để bữa sau cúng trưa sẽ đem đi phóng sinh. Sơn từ trong nhà đi ra, vươn vai bước lại gần chiếc chậu buông con cá chép rồi cười nói với Hải: cậu có vẻ mấy cái món cúng kiến này cũng thông thạo đấy, chu đáo còn hơn cả phụ nữ trong nhà. Cả tuần nay không còn thích chuyện lạ nữa, anh cảm thấy trong người khỏe ra nhiều đấy. Còn cậu thì sao? Em cũng cảm thấy vậy. Có lẽ mấy hôm đó là do anh em mình mệt mỏi. Lúc sáng em đi mua cá chép tiền có mua cho chú Sinh với lại chú Ban luôn đấy. Em thấy hai vợ chồng chú Ban sức khỏe mỗi ngày càng kiệt quệ. Anh xem thế nào, liệu có cần làm sớm hơn không? Để lâu em sợ là hỏng việc đấy. Ánh mắt của Sơn trở nên vô cùng sắc lạnh. Hai bàn tay anh siết chặt đáp lại câu hỏi của Hải giọng giận dữ: đừng có nóng vội. Anh nói cậu rồi, không cần phải nhắc anh. Tự anh biết phải làm thế nào. Yên tâm đi, anh sẽ xử lý nó xong trước Tết. Không khí bỗng chốc trở lại căng thẳng khiến cho Hải lúng túng. Cần chưa biết phải nói gì với Sơn thì tiếng khóc than của bà Hương vọng sang. Đoán ngay lời có chuyện cho nên cả hai vội vàng chạy ra ngoài ngõ. Đến nơi thấy trước cổng là một chiếc xe máy của Quý. Đi sâu vào trong sân, cả hai người thấy vợ chồng ông Ban đang gục trên mái nhà. Chiếc bàn thờ vong lúc này cũng đang nghi ngút khói. Bên cạnh là Quý trong bộ đồng phục công an xã, khuôn mặt thất thần đau khổ buồn bã. Sơn đi đến bên cạnh Quý vội hỏi: có chuyện gì? Cậu nói tôi biết được không? Quý buông một tiếng thở dài nhìn Sơn: tìm thấy thi thể của Linh rồi. Cô ấy vẫn ở ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta không hề biết. Cậu nói vậy ý sao? Tại sao nói cô ấy vẫn ở bên cạnh? Sáng nay có một người dân trồng ngô bên bãi bồi, trong lúc đi thăm bãi phát hiện trong bãi ngô nhà họ có một mô đất bên trên có cắm hương. Họ lập tức báo cho chính quyền. Chúng tôi tới khả nghi liền đào ngôi mộ đó lên, phát hiện xác của một người phụ nữ bên đó đã phân hủy hết, không còn có thể nhận dạng. Nhưng mà dựa vào quần áo và trang sức người đó mang bên mình, có thể khẳng định người đó chính là Linh. Có lẽ ai đó đã vứt được xác cuối rồi đem chôn. Chúng ta lại cứ đi tìm dưới sông nên là không thể nào thấy. Sơn buồn bã thở dài: thật không thể nào tin được cô ấy lại chết một cách khổ sở như vậy. Bây giờ bên công an có làm khám nghiệm gì không? Quý chưa kịp trả lời thì bà Hương đã nói chen: thật Quý ra nói với các anh ấy là nhà mình không cần phải khám nghiệm, nhanh chóng đưa con bé về làm hậu sự. Nó chết trên đường khổ cực hay sao, còn khám với trải nghiệm gì nữa. Tôi không đồng ý cho bất cứ ai động vào thân xác con gái của tôi. Quý nom có vẻ khổ sở, anh liền ấp úng: cháu sợ là có người hại cô ấy, chứ làm sao cô ấy tự nhiên lại đi tìm cái chết. Trước đó lại không hề có bất cứ một biểu hiện nào bất thường như vậy. Cháu muốn mọi chuyện cần phải được làm một cách rõ ràng. Dứt lời, Quý liếc ánh mắt nhìn về Sơn và cũng bắt gặp Sơn đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Sơn quay sang nói với bà Hương: cháu thấy ý kiến của cô là hợp tình hợp lý. Người chết cũng đã chết, hiện trường cũng chỉ là Linh nhảy cầu. Chúng ta không nên khiến cô ấy đau khổ thêm lần nữa. Khám nghiệm tử thi họ sẽ mổ xẻ, chẳng ai nhìn thấy cảnh đó cả. Cậu chẳng nhẽ có thể chịu nổi không? Bà Hương nghĩ đến cảnh con gái của mình sẽ bị mổ xẻ lấy nội tạng để phục vụ khám nghiệm thì đau đớn, gào lên đến mức ngất đi. Quý thấy vậy thì vô cùng khó xử. Anh đưa mắt nhìn ông Ban chờ đợi. Đưa bà Hương vào bên trong nằm, ông mới kéo Quý ra một chỗ. Nếu như không xảy ra chuyện gì, hai đứa bây giờ cũng xong lễ dạm ngõ. Cháu cũng là con cháu trong nhà. Nhưng bây giờ chuyện không mong muốn đã kéo tới. Con Linh vô duyên vô cớ kết thúc cuộc đời của mình là lỗi của nó. Chỉ biết cháu cũng chịu thiệt thòi không ít. Trong làng đủ mọi lời đồn đại, nhưng thôi con Linh nó mất rồi. Cô chú cũng không muốn nó bị giày vò thêm. Cháu già đó trước nói giúp chú rằng nhà chú xin nó về làm ma, không có khám nghiệm gì cả. Cháu là trưởng công an xã, chú nghĩ việc này với cháu nó không khó. Cố gắng giúp gia đình của chú lần cuối, chú sẽ ngay bây giờ ra đón con bé về nhà. Không còn cách nào khác, Quý đành phải chấp nhận đề nghị của ông Ban. Giữa trưa ngày 23 Tết, trong khi cả làng hân hoan trong cái Tết ông công ông táo, thì tiếng kèn trống vang lên ở ngôi làng. Trong bữa cơm của những gia đình hôm ấy, ai cũng bàn tán về cái chết của Linh, cầu những câu chuyện ma mị gần đây đang được nhiều người đồn đại. Họ nói cứ nghĩ vào 4 giờ sáng, đều thấy bóng dáng của một người con gái lững thững đi trên con đường làng, toàn thân ướt nhẹp vừa đi vừa khóc. Tới còn ngõ rẽ vào xóm nhà ông Ban thì rẽ rồi biến mất chẳng còn thiết quay trở lại. Họ đồn là oan hồn của Linh trở về. Trước kia khoảng 4-5 giờ sáng, trên đường làng cũng thưa thớt một vài người đi chợ. Thế nhưng từ khi có những lời đồn đại ấy, con đường làng vắng lặng cho đến khi trời tờ mờ sáng mới có một vài người dám ra đường. Đám tang chỉ diễn ra con đường ngày rồi kết thúc nhanh chóng, bởi xác chết đã phân hủy quá mạnh nên chẳng thể nào để ở nhà lâu. Lúc đưa tang Quý đau đớn đến nhường nào thì Sơn lại lạnh lùng từng ấy, không khóc không cười, cũng không hề nói chuyện với ai. Quan tài vừa được hạ xuống đất thì anh đi bộ ra khỏi nghĩa địa trước ánh mắt soi mói của nhiều người dân. Buổi tối hôm ấy trong làng diễn ra một buổi họp gấp. Chủ đầu tư dự án đã cho người liên hệ với chính quyền xã, 5 ngày nữa sẽ xuống gặp gỡ dân làng để thống nhất tiền trả cho người dân khi thu lại toàn bộ khu bãi đất của làng để thành lập nhà máy. Mọi người đi họp mà trong lòng ai nấy đều háo hức. Cái giá 300 triệu cho một sào đất của họ quả thật là một cái giá trên trời. Có nằm trong mơ họ cũng chẳng dám tưởng tượng ra bãi đất một năm hai vụ ngô đỗ chẳng ra nổi triệu bạc mà giờ có người thu mua với giá 300 triệu. Chỉ nói đến việc nghe đồn doanh nghiệp này đã vô cùng thích chỗ ấy, cho nên dân làng có thể yêu cầu thêm chút nữa. Cả Sơn và Hải cũng đi, bởi nhà Sơn còn có tới hai sào bãi. Dân làng đang ồn ào náo nức, thấy Sơn đi đến thì liền im bặt, đưa ánh mắt nhìn một cách ngạc nhiên. Cái giọng Trung Hoa lanh lảnh của bà Thêm lại vọng lên. Công các bà thấy chưa? Đi Tây bao nhiêu năm về bây giờ cũng về đây để hóng cái tiền bán bãi. Đông là chỉ được cái hư danh hão. Hải nghe bà ta nhiều lần chống ngoáy thì nóng mắt. Định nói lại mụ ta nhưng bị Sơn ngăn lại. Đúng lúc đó thì ông Bí Thư và Chủ tịch xã cùng nhau bước vào. Đám dân làng liền lao nhau cả lên. Phía sau họ là Quý và Yến. Ngay lập tức có người xì xào. Cái thằng Quý kể ra cũng may, tự nhiên con Linh đâm đầu xuống sông tự tử, thành ra bây giờ lại có cơ hội lấy con gái ông chủ tịch. Cái khu bãi đất đấy nghe nói nhà lão chủ tịch tới cả mẫu, lần này thì giàu to. Cái thằng Quý mà lấy được con Linh thì đúng là chuột sa chĩnh gạo. Bà Thêm ngồi ngay ngắn bên cạnh nghe thấy bà kia nói cháu của mình như vậy thì liền quay sang phản pháo. Các bà nói như vậy mà nghe được hả? Cái thằng Quý nhà tôi đường đường là cháu ruột Bí Thư. Đất bãi lần này mình nó cũng có tới 6 sào ở đó, nhân lên cũng được cả 1 tỷ 8 chứ nào có ít. Việc gì phải ban bám cái đứa nào mà nó nói là chuột sa chĩnh gạo. Một bà khác cũng chẳng vừa lên tiếng. Sau sào đó trong đó có 3 sào nhà ông Ban. Nghe nói trước đó ông ấy đã cho hai đứa để sau này làm ăn. Giờ cưới thì chưa, đăng ký cũng chưa. Thế nên trả lại ông bà ấy bán cho doanh nghiệp lấy tiền dưỡng già. Chứ định mang đi bán thật hả? Vợ tương lai vừa chết được hơn chục ngày đã thấy ta trong tay với con khác, cũng là thành phần chẳng ra gì, giả tạo cả thôi, đúng là cái quân ăn cướp. Bà Thêm mắt long lên sòng sọc, bà đứng bật dậy chỉ tay vào mặt của bà kia rồi chửi. Mẹ cha cái con đĩ thỏa, mày dám chửi xéo cháu bà hả? Cái loài chó cùng cắn càn, đất đó cháu bà mày mua, đưa tiền cho vợ chồng nhà nó rồi, mày nói ăn cướp hả? Bà kia cũng đứng dậy bù lu bù loa. Câu chuyện đất cát của Quý và vợ chồng ông Ban tự nhiên trở thành câu chuyện tâm điểm đầu tiên mà chính quyền xã lại phải giải quyết. Quý quát lớn khiến cho cả hai bà kia đều phải im lặng, rồi bình tĩnh giải thích với dân làng. Thưa các cụ công các bà, cô dì chú bác đang có mặt ở đây. Đúng ra thì chuyện mấy xào bãi nhà chú ba nó tế nhị, cháu không muốn nhắc tới. Nhưng mà bây giờ đã thành ra như vậy, cháu cứ trình bày rõ ràng luôn một thể để cho mọi người khỏi thắc mắc. Bà xào đó cháu đã mua bằng tiền và giao cho chú ban cô Hương đầy đủ, có giấy tờ chứng thực đàng hoàng, nên là không phải cháu đi ăn xin, có không phải là của cô chú ấy cho cháu khi Linh còn sống. Nếu cần mọi người có thể tới tận nhà hỏi cô chú ấy, cháu xin hết. Quý vừa dứt lời, Yến cũng đứng dậy, đứt mắt nhìn người về đàn bà vừa cãi nhau với bà thêm. Anh Quý đã nói vậy, các bà lần sau còn đồn thổi nhố nhăng để tổn hại danh dự anh ấy thì từ và chịu hậu quả lấy. Anh ấy đường đường là trưởng công an xã, chứ không phải dân đen mà thích nói gì thì nói, xúc phạm vô khống người khác tội không nhỏ đâu. Ông chủ tịch đến quát con. Im đi, ngồi xuống. Cán bộ sao phải gương mẫu nhỏ nhẹ trước dân, chứ không được to tiếng như vậy. Dứt lời ông đứng dậy rồi trịnh trọng. Bà con thông cảm đừng có chấp trẻ con non dại. Gần Tết rồi cán bộ xã chúng tôi bận nhiều việc, nên cũng chỉ có chút thời gian ở đây với bà con. Phía doanh nghiệp vừa rồi họ có điện về nói, sau khi xem xét tiền họ không trả với cái giá 300 triệu cho một xào nữa, mà chỉ chấp nhận ra một nửa thôi. Nếu mà dân làng chấp thuận thì họ sẽ mua, còn nếu không họ sẽ mua ở chỗ khác. Tối nay là mọi người phải quyết định, không còn chần chừ được thêm. Dân làng liền xôn xao bàn tán. Họ đã quen với ý nghĩ 300 triệu, cho nên cũng khó có thể chấp nhận với cái giá chỉ còn lại một nửa. Mặc dù 150 triệu đối với họ lúc này không phải là một số tiền nhỏ. Người đầu tiên lên tiếng đồng ý bán cộng ai khác chính là Sơn. Anh không những chỉ bán của mình mà còn khuyên bảo dân làng nên bán đi. Thấy thái độ của Sơn như vậy, ông bí thư lập tức đứng lên cùng ông chủ tịch chỉ tay về Sơn rồi bảo. Đấy, công các bà thấy chưa? Cháu Sơn nó đi tây về học thức cao biết nhiều hiểu rộng. Cho nó nói đúng với 150 triệu là cũng đã quá hời. Một xào bãi rất thực tế thị trường bây giờ có bao nhiêu chắc là mọi người cũng biết. Cần muốn như thế nào nữa? Không có nhanh suy nghĩ họ đổi ý là ăn cám cả lũ. Nếu được mai tất cả mang giấy tờ lên xã làm giấy bán, xã sẽ xuất tiền trước. Tiền nóng trao tay không lo bị quỵt, quá lại yên tâm rồi còn gì. Sau hội phân trần cuối cùng cũng thống nhất được với dân làng, ông chủ tịch và bí thư nhìn nhau đầy sung sướng. Sơn và Hải liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của Sơn tỏ rõ sự nham hiểm. Cậu đem con cá chép ra cái ao nhà trước nhà chú Sinh thả nó xuống. Lần này sẽ có kha khá người phải đi chầu trời. Anh đi có việc, ở nhà mệt cứ ngủ trước. Hải ghé sát tai của Sơn rồi thì thầm. Anh dạo này hay đi về khuya quá. Anh có nghe dân làng vẫn đồn về con ma lang thang trên đường vào mỗi khuya không? Hồn ma báo thù đó ghê lắm. Cái cười nhếch mép cùng cái lắc đầu của Sơn. Anh chẳng nói gì mà trèo lên xe máy đi ra khỏi con ngõ. Phía sau lưng Hải nhìn theo khép buông một tiếng thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. Tại nhà công chủ tịch xã lúc này, ông đang nói chuyện với ông quân bí thư. Việc ở dân làng canh cơ bản đã xong, ngày mai chúng ta sẽ trả hết tiền cho họ. Gom hết của ông và của tôi tiền vẫn còn thiếu mất 70%. Chắc phải lấy tiền từ quỹ tu sửa đường và trường học của xã để tạm ra. Ông thấy thế nào? Ông quân liền gật đầu đồng ý ngay. Đương nhiên, cái việc này tôi cũng đã tính toán từ trước. Cái chuyện đó không cần phải lo. Cái tôi đang lo là làm sao để cho doanh nghiệp không được tiếp xúc với người dân, tránh lộ ra cái chuyện mình cắt bớt một nửa số tiền. Cái việc này là phải làm cho thật cẩn thận, để ra bất cứ sơ suất gì là to chuyện đấy. Ánh mắt của ông chủ tịch đầy tự tin. Cái việc này thì ông an tâm, mình làm việc trực tiếp với bên doanh nghiệp mà. Hôm đó chỉ có người nhà mình thôi, không có người ngoài. Mỗi người nhận làm đại diện cho một xóm là xong. Nhà tôi với bên họ nhà ông sắp sửa là người một nhà. Hợp tác như vậy thì thông tin tuyệt đối không được lọt ra ngoài. Cả hai người đều bật cười lớn. Ông chủ tịch lấy ra chai rượu tây rót ra chén. Tiếng lạch cạch ly vang lên trong ngôi nhà rộng rãi vắng bóng người. Phía sau vườn cây gốc cổ thụ, Quý và Yến đang ôm nhau bàn về những dự định tương lai xa hoa và giàu có sau khi chuyển đất cát này thành công. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi nhang khói sộc thẳng vào mũi khiến Quý lại tưởng tượng đến hình ảnh sắc của Linh sáng nay. Suýt nữa thì Quý nôn nốc nôn tháo. Quý vội đẩy Yến ra buồm lấy miệng, anh ta lào bầu. Mẹ nó chứ, nhà nào mới giờ này mà đã thắp nhang ông công ông táo, mùi hương sặc sụa muốn tắt cả thở. Yến liếc mắt nhìn với một ánh mắt đầy khó chịu. Anh không thích em hay thế nào thì nói, tự nhiên đẩy em ra làm em giật cả mình. Anh đừng có mà làm trò. Cái mùi hương anh ngửi thấy ở đâu? Sao chỉ có mình anh ngửi thấy mà em không có thấy gì? Anh vẫn còn nhớ đến con Linh phải không? Quý liền vội vàng giải thích. Xem lại nghĩ anh vẫn còn nhớ đến nó. Anh ta nói chiếu để làm trò tiêu khiển là chính. Mẹ kiếp mất bao nhiêu năm tháng với nó, công may là còn lừa được vợ chồng lão ban đi cho ba cái xào bãi, như thế coi như cũng bù đắp được phần nào. Yến liền thay đổi thái độ rồi nụng nịu. Anh yêu nó gần ấy năm, ngủ với nó không biết bao lần. Bây giờ anh ở bên em, có phải là em thiệt thòi không? Thân em trao cho mình anh, còn anh thì đừng ngủ chán chê với người con cái khác. Anh trước khi cưới em thì phải đến cho em cái gì chứ? Câu nói của Yến làm cho Quý bỗng nhiên bực mình. Anh ta điên tiết đập mạnh tay vào cây thị. Mẹ nó chứ, nhắc đến mới thấy nó đúng chết là đáng đời. Ngày đấy năm mang tiếng là yêu nhau, nó chưa từng cho anh sờ vào người của nó ngoài cái nắm tay. Yến nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi bảo, thế là anh vẫn muốn được ngủ với nó đúng không? Anh muốn thì ra nghĩa địa đào xác nó lên ân ái cho đỡ tiếc nuối. Quý liền thơm vào má của Yến rồi nhẹ giọng, anh không có ý đó. Anh hận là nó không hề yêu anh. Yêu thực lòng thì nó phải như em chứ, cho anh tất cả. Không phải vì vợ kết hôn để lấy mảnh đất của vợ chồng lão ban thì nó cần chết sớm hơn nữa, để em đỡ phải thiệt thòi. Anh sẽ bù đắp cho em. Sau khi bán được ba xào bãi nhà lão ban, anh bồi thường tổn thất cho vợ anh một nửa số tiền đó là được chứ gì. Đôi mắt của Yến rực sáng, cô ta rúc đầu vào ngực của người yêu mà nở một nụ cười sung sướng. Giọng cô ta thủ thỉ, em chiều anh vậy thôi, chứ cái lúc anh đẩy cô ta xuống sông ngay trước mặt em biết là anh yêu em thật lòng. Tiền với em không quan trọng bằng anh, nhưng mà dù sao tiền trong nhà cứ để vợ giữ là tốt nhất. Quý cúi xuống hôn lên trán của Yến, cô ta lim dim đưa cặp mắt hưởng thụ. Bàn tay của Quý đang mân mê khắp cơ thể. Đột nhiên có giọt nước từ trên cây thị nhỏ xuống trán của Yến lạnh buốt. Quý vẫn hôn tiếp lên trán của người tình. Anh ta liền dừng lại bởi anh ta vừa liếm phải thứ gì đó tanh tưởi. Anh ta một lần nữa đẩy mạnh Yến ra rồi nôn thốc nôn tháo. Trời tối đen như mực cho nên Quý không biết là mình vừa liếm phải thứ gì. Chỉ cảm nhận được nó giống như là mùi của máu tanh. Đang lúc cao trào Quý làm vậy, Yến cảm thấy hụt hẫng cho nên hờn dỗi đi thẳng vào trong nhà và buồng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Còn lại một mình Quý trong màn đêm đen đặc. Giữa khu vườn rộng lớn rậm rạp, Quý bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Kể từ khi mà gã ra tay giết người yêu, đêm nào Quý cũng đều mơ thấy ác mộng. Giờ này sao lại có cảm giác khung cảnh nó giống với trong giấc mơ đến vậy? Quý toan bò vào trong nhà từ từ trên cao, liên tiếp là những giọt nước mắt lạnh nhỏ vào bàn tay của anh ta. Ngẩng mặt lên anh ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng xung quanh đột nhiên xuất hiện những tiếng quạ kêu, cùng với tiếng la hét của một người con gái. Hình ảnh xác người nổi lềnh bềnh trên mặt sông hiện lên trong tâm trí. Quý toàn thân run rẩy, lập cầm chạy vào trong nhà. Lúc này ông chủ tịch và bí thư cũng đang chào tạm biệt nhau. Nhìn thấy Quý mặt mũi tái mét đi vào, ông Quân liền hỏi, cái thằng này thanh niên thanh đồ gì, làm sao mặt mũi nhìn như vậy? Tao tưởng mày không sợ ma chứ. Ông chủ tịch vội vàng bước xuống sân. Ông không ngại ngùng mà cho Quý một tràng giáo huấn. Chú đã nói với cháu nhiều lần, linh hồn con đó bị cô ba bắt lại ngay cái hôm gọi hồn. Đừng có thần hồn nát thần tính. Cháu cứ dọa con Yến suốt ngày, mai mốt cưới nhau về, nửa đêm la lối om sòm đến ai mà chịu cho được. Tiếng là trưởng công an xã mà nhát như cái. Bị thằng cháu làm cho ngại mặt, ông Quân vội vàng ra về. Trên đường ông chửi thằng cháu, mày không bằng một đứa con gái đó. Con Yến nó cũng dính vào cái vụ đó mà nó có sợ đâu. Còn mày đúng là không có làm được việc lớn. Quý bị mắng mỏ nhiều lúc này đã cãi lại vài câu. Yến chỉ dụ mỗi con Linh ra ngoài bờ sông thôi, người trực tiếp đẩy ngã là cháu. Đừng nhìn cháu phải sợ hơn là đúng. Lần đầu lòng cái chuyện đó, chứ bảo sao mà cháu không sợ cho được. Ông Quân liền cười khẩy rồi đáp, lần đầu có thật không? Con Điên ở chợ vì sao chết, mày chắc rõ hơn ai hết chứ. Câu hỏi của ông Quân bỗng làm cho Quý giật mình cứng họng. Ông Quân lúc này lại cười khà lên rồi nói tiếp, đùa mày thôi. Như ông chủ tịch đã nói rồi đấy, mà cũng bắt rồi, người thì chẳng ai nghi ngờ gì cả. Tự tin mà làm cho tốt, Sau vụ này hai đứa chúng mày có tiền thì thoải mái làm những cái việc mà chúng mày thích. Việc sắp thành rồi đừng có để xảy ra sự cố gì mà đổ sông đổ biển. Nhà mình với nhà chủ tịch làm thông gia, chẳng bên nào cần nhờ bên nào cả. Thế nhưng ghép lại thành một thì một tay che trời ở cái xã này. Làm việc lớn thì phải lạnh lùng tàn nhẫn, đặc biệt là không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Có thế nhà họ mới nhanh chóng nở mày nở mặt được. Cứ nghe thấy những lời động viên từ ông Quân thì tinh thần bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Tới ngã tư rẽ về nhà mình, anh ta tự tin nói với ông Quân: "Chú an tâm đi, cháu nhất định sẽ hoàn thành được công việc. Ngày mai đứa nào mà không bán đất mà lằng nhằng cháu cho đau quẻ chân, cháu xin phép chú cháu về nhà trước." Ông Quân khẽ gật đầu một cách hài lòng rồi dặn dò: "Cái thằng Sơn và cái thằng đi bên cạnh nó mày phải để ý nhiều hơn đấy nha. Chú luôn có cảm giác hai cái thằng này nó không có được bình thường đâu. Nó là cái thằng đầu tiên đồng ý bán đất với cái giá rẻ một nửa. Chẳng lẽ nó thiếu tiền đến mức nào cũng phải bán? Hoặc nó đi tây nhiều tiền cho nên mấy đồng đó nó cũng chẳng có để ý đâu. Chưa nghe nói dạo gần đây nó rất hay đi đâu đó đi chơi. Lúc nào cũng chỉ đi có một mình thôi. Có khi là đi cả ngày mới về lại rất khuya. Là công an xã, mày có biết chuyện gì đó không?" Quyên lúc này liền chẹp miệng: "Cháu mà không nắm được thông tin thì còn ai nắm được. Cái thằng đó có người quen ở xã Yên Sơn, nó xuống đó để uống rượu mà. Lần nào về nhà cháu cũng cho người đi theo dõi. Hôm nào đi là hôm ấy say về làm nhảm. Thằng này cũng biến chất rồi. Ngoài cây mã ra thì bên trong chắc là nát bét đó. Tiếng đi tây thế nhưng mà chắc không có xu nào cả. Cháu đoán là cần tiền lắm cho nên mới đồng ý bán như vậy đó." Ông Quân cười hả hê lắm, vừa cười ông vừa bảo: "Mày nói làm cho chú chết cười. Họ hàng nhà nó tưởng ở bên Đức mấy chục năm giàu có lắm, về sẽ được nhờ, cho nên đón tiếp cứ như là ông hoàng đó. Ai ngờ đâu, thế mà ngày cả nhà chúng nó đi đó, chú mày còn ghen tị đấy. Thế thì an tâm rồi, đi về ngủ đi, mà nhớ bố trí an ninh cho cẩn thận đó." Quý Đắc Thắng bước vào trong ngõ, anh ta vừa đi vừa hát mà chẳng hề biết một bóng trắng từ khi nào đó đang đi theo sau lưng của mình. Tại nhà của Sơn, ông Sinh sau khi nghe bà Liên kể về cuộc họp ở nhà văn hóa thôn với cán bộ xã thì bực mình lắm. Ông nhìn sang thằng cháu mà chửi. Bởi vì Sơn chính là người đầu tiên đồng ý, khiến cho dân làng cũng đồng loạt phải nghe theo. Thế nhưng Sơn lại chẳng có nhà, cho nên Hải là người lĩnh chọn cơn thịnh nộ. Giọng của ông lúc này cáu kỉnh: "Sao con lớn mà không có khôn? Đây là cây trò ăn cướp tiền của dân, chứ tao lạ cái gì. Cái thằng Quý khốn nạn ba sao đất đấy á, đúng là ông bà ban đã cho nó. Nhưng mà con Linh thì đã chết rồi. Nó đi yêu con gái của chủ tịch xã thì lại trả lại cho ông bà ấy, để ông bà ấy dưỡng già. Nó ăn như vậy mà nó cũng ăn được hả? Tại sao hai đứa chúng mày ngồi đó lại không có giúp được ông bà ấy một tiếng? Thế là ăn cắp trắng trợn đó." Hai lúc này liền ngập ngừng rồi bảo: "Thưa chú, cái này anh Sơn có lý do riêng của anh ấy. Rồi từ từ chú sẽ hiểu. Có cái chuyện ba xào bãi nhà chú ban thì không hiểu vì sao mà cô chú ấy đã sang tên cho cái người tên Quý đó xong xuôi cả. Mình làm sao mà đòi được chứ? Họ nói là họ trả tiền cho cô chú rồi, có phải là họ xin đâu." Ông Sinh lúc này lại càng điên tiết hơn: "Láo thật, chú vừa mới nói chuyện với ông bà ấy xong. Bán bao giờ? Cho là cho con Linh, thế nhưng mà thế nào lại thành tên của nó? Giá như nó lấy đất mà biết điều, thay cho con Linh chăm sóc thăm hỏi ông bà ấy thì không nói làm gì. Cái đằng này sau đám tang là nó biến mất hút, không có ngó ngàng gì nữa. Lại còn tay trong tay với con gái của lão chủ tịch, đúng là cái loại thất đức." Đúng lúc này thì Sơn về tới, hãy như đừng thoát khỏi cõi chết. Ông liền quay sang chỉ tay vào mặt Sơn rồi chửi: "Mày thiếu tiền có phải không? Thiếu thì để chú đưa cho mà tiêu. Sao lại đồng ý với chúng nó với cái giá đó? Ở cái làng này bao nhiêu năm nay ta còn lạ cái gì? Cho nó ăn chặn chứ doanh nghiệp nào đang trả 300 rồi quay ngoắt xuống 150 như vậy." Sơn bước xuống xe đi siêu vẹo lề nhà: "Thế là nhiều rồi chú ạ. À, chú thím giữ cái đất ấy mà canh tác đến bao giờ mới ra nổi cái số tiền ấy. À mà đổi ý là mất trắng, cháu say rồi. Cháu không nói chuyện với chú nữa, cháu đi ngủ đây." Ông bực lắm, dạo này Sơn liên tiếp say xỉn. Ông đoán về cái chết của Linh làm cho tinh thần của Sơn suy sụp, nên đồng đang cố gắng chịu đựng. Ông lắc đầu chán nản rồi trở về. Hải buông một tiếng thở dài nhìn theo dáng của ông thất thểu. Anh đắm mắt thật nhanh rồi quay lưng đi vào trong nhà, trên môi khẽ nở một nụ cười kỳ lạ. Sau bờ rào một bóng đen cũng nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau, xã xuống tận nơi thêm mặt doanh nghiệp trả tiền cho những hộ dân có đất ở khu vực mà doanh nghiệp dự kiến sẽ mua. Sơn là người đã đến nhận đầu tiên. Anh vừa cầm vào cọc tiền thì Quý đã cất tiếng hỏi: cậu đi Tây về mà cũng cần số tiền này đến vậy sao? Thế cậu vội vã quá, biết vậy ngày xưa cậu cứ ở nhà, có lẽ Linh... Sơn liền ngăn lại không cho Quý nói thêm. Ai cũng cần có tiền cả, tiền nào cũng là tiền, có ít thì mới có nhiều được, nên như vậy thì tốt hơn. Còn đồng một cái mà có số tiền lớn ngay thì phải đi giết người cướp của. Câu nói của Sơn bất giác khiến cho Quý thường người trong vài giây. Yến ngồi bên cạnh liền hầy nhẹ vào tay của Quý, rồi lúc này ngước mắt nhìn Sơn. Anh nhận được tiền rồi, mang ký tên vào hợp đồng này rồi ra về, để cho người khác tiếp tục lên nhận phần của mình. Sơn không nói gì, cầm bút ký rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cầm. Anh đem thẳng cọc tiền của mình vừa nhận đến nhà ông Ban. Thế Sơn đưa tiền thì cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Sơn liền phải nói dối: tiền này là của cậu Quý, cậu ấy bán bãi của cô chú, nhà cháu mang sang đường hộ chứ không phải của cháu, cô chú cầm lấy đi. Ông Ban nhìn Sơn bằng ánh mắt soi xét, nhưng ông vẫn nhận lấy cọc tiền trong tay của Sơn. Ông định nói gì đó thế nhưng Sơn vội vàng lý do rồi nhanh chóng rời đi. Hai vợ chồng ông Ban nhìn theo Sơn, đôi mắt của ông bà ngấn lệ. Ông đưa cho cọc tiền cho bà Hương rồi bảo: bà cầm lấy tiền rồi cất đi, khi nào thằng Sơn nó cưới vợ đem trả lại cho nó. Cả bà và tôi đều hiểu cái loại thất đức như thằng Quý, làm gì có cái chuyện nó chịu đưa số tiền lớn như vậy cho tôi với bà. Ngày trước nếu như gia đình ông Xỉu không có đi nước ngoài, có lẽ còn Linh đã có một kết cục khác. Đôi mắt rừng rừng ngấn lệ, ông bước tới trước bàn thờ nhìn vào di ảnh của con gái. Nhìn chồng như vậy, nỗi đau của bà Hưng trỗi dậy mạnh mẽ. Bà lao tới đưa tay sờ lên di ảnh của con, từng câu từng chữ trong tiếng nức nghẹn: con à, 24 Tết rồi, con ở đâu thì về với bố mẹ. Từ nhỏ vì nhà mình nghèo cho nên con đã vất vả khổ sở, con luôn cố gắng mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn, chẳng giàu có nhưng mà cũng ấm no. Con lại chọn bỏ bố mẹ đi mà như vậy hả con? Bà Hưng gục xuống đất trong tiếng khóc xé lòng. Bất giác trong đầu của bà hiện lên hình ảnh của Quý. Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu, bà đứng bật dậy nắm tay của chồng rồi run giọng bảo: ông này, mấy ngày nay tôi tỉnh táo lại, tôi nghĩ rất nhiều. Con Linh nhà mình không phải là đứa con gái yếu đuối, nói tự tử là tự tử được đâu. Tôi hôm đó trước khi đi với thằng Quý nó còn rất vui. Ông Ban chậm rãi nói: bà đang nghi chuyện con Linh tự tử có liên quan đến thằng Quý phải không? Đúng vậy, tôi không tin là con Linh nó tự tử đâu. Ông không nhìn thấy sao, mấy ngày tang lễ của con Linh nó luôn tỏ ra buồn bã, nhưng tôi lại thấy có điều gì đó rất giả tạo trên khuôn mặt ấy. Khi đó thì tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà hôm rồi ra đường thì nó đèo con gái của chủ tịch đi ngang qua, nó vờ như là không nhìn thấy tôi. Tôi đã biết cái bộ mặt của nó là thế nào. Ông Ban ngồi xuống trầm ngâm một hồi rồi nói: tôi cũng nghi ngờ nó, nhưng mà không có chứng cứ gì cả. Con mình bây giờ thì cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, thôi thì bây giờ cũng chẳng có biết phải làm như thế nào. Nếu thực sự chúng nó đã làm gì, ông trời có mắt, sẽ có ngày kẻ ác phải trả giá thôi. Bà Hương lê đôi chân mệt mỏi tới trước ban thờ của con gái, thắp hương khấn vái. Lúc bà cắm hương vào trong bát nhang thì một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào bên trong, mấy que hương đang cháy liền tắt ngấm. Bà Hương sợ hãi quay lại nhìn chồng: ông ơi, lại nữa rồi. Hôm qua tôi thắp nhang lên cũng bị gió thổi tắt, nay lại xảy ra nữa. Thắp nhang mà bị tắt là điềm báo gở đấy. Ông phải đi tìm cô ba về đây nhà cô ấy xem cho. Đi luôn đi, đi ngay bây giờ cho tôi. Liếc nhìn cô ba que hương tắt ngấm trên bàn thờ lạnh lẽo, bất giác ông Ban khẽ rùng mình. Ông vội vàng bước ra sân lấy cái mũ cối đội lên đầu, rồi đạp thẳng xe tới hướng nhà cô ba thầy cúng. 1 giờ sáng ngày 25 Tết, cả xóm phải run rẩy bởi tiếng mõ khô khốc, tiếng chuông leng keng hòa cùng với những lời chú lầm rầm từ miệng cô ba. Tiếng khóc dấm dứt của bà Hương trước ban thờ của Linh, cô ba ngồi xuống liên tục múa máy. Phía sau vợ chồng ông Ban quỳ rạp, trong nhà không bật điện, chỉ có ánh sáng phát ra từ cây nến và chiếc đèn dầu đang vặn nhỏ để trên bàn thờ, làm cho không gian trở nên lạnh lẽo ma mị đến rợn người. Buổi lễ diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Cô ba nhận lấy cặp tiền từ tay của ông ban rồi chép miệng thở dài. Con bé chết vào cái giờ tối kỵ. Từ hôm trước đã biết điều này, thế nhưng thằng Quý nó bảo không cần nói với ông, kẻo ông bà vì vậy mà đâm ra sinh bệnh. Nhà tôi giải trùng, tôi làm xong cả rồi. Tôi đã nhắc ông bà là đừng mang con bé về nhà làm ma. Ông bà không có nghe, nhưng mà buổi lễ hôm nay thì ông bà không cần phải lo nghĩ gì nữa. Cơ ba dặn dò ông bà ban thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng cầm cặp tiền chỉ giá hơn 30 triệu rời đi. Một ánh sáng trắng lóe lên ngay sau hàng rào trước cửa, khiến cho cô ba khẽ giật mình. Bà ta lảo đảo đưa mắt nhìn chung quanh, toàn thân nổi gai ốc, nhanh chóng nhét cọc tiền vào trong chiếc túi áo bông rồi vội vã đạp xe rời đi. Ra khỏi nhà ông ban, bà ta vui mừng chỉ với cái chết trẻ của Linh mà bà ta đã kiếm được cả 100 triệu một cách dễ dàng. Ngay trong đầu tất cả chỉ là một lũ ngu si để cho bà ta dắt mũi. Trên đời này chết là hết, lấy đâu ra ma quỷ. Vừa rồi còn nhìn thấy vợ chồng ông ban còn khá nhiều tiền tiết kiệm. Cho đến khi 49 ngày của Linh, bà ta lại giở trò gì đó tiếp tục moi đến khi tất cả số tiền đó thuộc về bà ta thì bà ta mới cam lòng. Bà ta hài lòng mỉm cười một mình, nhưng nụ cười của bà ta liền biến mất bởi trước mặt bà ta lúc này là hình bóng của một người con gái đang đứng ở ngay đầu lối rẽ vào xóm nhà bà. Bà ta liền nghĩ tới những câu chuyện ma mị kể từ khi Linh chết, dân làng vẫn đồn thổi. Bà ta nuốt được miếng nước bọt ngực vào bên trong, đôi chân đang thoăn thoắt đạp xe cũng từ từ chậm lại. Nhưng vốn cũng chẳng tin trên đời này có ma nên bà ta vẫn đạp xe tiến tới. Đột nhiên bóng đèn đường vụt sáng, thế nhưng nó không phải là thứ ánh sáng màu vàng quen thuộc mà là một màu đỏ quỷ quái. Bà ta liền phanh xe lại, miệng há hốc bởi trước mặt bà ta là một cô gái. Mái tóc dài ướt nhẹp che kín cả khuôn mặt. Bộ quần áo cô gái đó đang mặc trên người chính là bộ quần áo Linh mặc lúc chết hay sao? Bà ta đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng mà lạ thay tất cả những cột điện khác bóng đèn không hề sáng, chỉ có duy nhất bóng trên cây cột điện ở đầu ngõ. Giờ thì bà ta đã biết gặp phải thứ gì. Bà ta cảm thấy hối hận vì khi nãy ông ban đã ngỏ ý đưa bà ta về, thế nhưng bà ta đã không đồng ý. Đi lại lúc 2-3 giờ sáng thế này với bà ta là một chuyện như cơm bữa. Thường bà ta sẽ chọn lễ vào ban đêm thay vì ban ngày, vừa tránh được lắm người chú ý nhòm ngó, vừa tăng thêm độ ma mị, dễ dàng tung chiêu dọa gia chủ. Có lẽ chưa bao giờ bà ta nghĩ tới chuyện này. Toàn quay đầu xe bỏ chạy thì giọng của một người con gái vang lên. Trả tiền cho bố mẹ thôi. Bà phải trả tiền lại cho bố mẹ thôi. Một con quạ lớn kêu lên những tiếng quang quắc đầy ai oán. Nó lao ra từ trong màn đêm, mổ vào đầu của bà rồi bay vút lên không trung. Cậu bà rú lên kinh hoàng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Sáng hôm sau dân làng lại được một phen xôn xao bàn tán. Cậu bà chuyên đi trừ tà bắt ma, bị ma dọa đến nỗi ngất đi vì sợ ở đầu xóm. Từ sáng sớm bà ta đã thất thểu đến trả lại tiền cho vợ chồng ông ban. Thấy bà ta đã trả lại tiền thì vợ chồng ông ban liền ngạc nhiên. Bà ta quỳ xuống xin ông bà tha thứ rồi vội vã rời đi. Hai vợ chồng ông có hỏi gì thì bà ta cũng chẳng nói. Quý đi ăn sáng nghe được câu chuyện của cô ba thì lo lắng, anh ta chạy thẳng về nhà ông Quân. Lúc này ông đang chuẩn bị quần áo đi làm buổi cuối cùng trước khi nghỉ ăn Tết. Ông ngạc nhiên khi thấy Quý xuất hiện ở nhà mình với một khuôn mặt tái xanh. Ông lắc đầu chán nản. Lại có cái chuyện gì nữa vậy? Sao mày không có giống bố mày một chút nào vậy? Là gan nhỏ hơn con thỏ đấy. Sao? Đêm qua lại mơ thấy ác mộng hả? Quý liền lắc đầu run giọng. Chú chưa biết chuyện gì đêm qua xảy ra ở làng mình sao? Cô bà thì cũng đã bị dọa ngất ở đầu xóm đó. Bà ta sợ quá rồi chuồn. Bà ta bỏ làng đi rồi. Ông Quân vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông nhấc chén trà lên là một ngụm rồi chép miệng. Thì mặc cho bà ta đi, có liên quan gì đến mình đâu hả? Chú đoán là bà ta đang giở trò dọa dân làng rồi vài hôm nữa mò về trừ ma kiếm tiền tiêu Tết mà thôi. Con mùa này già rồi vẫn tham lam. Vừa rồi mùa không có ít mà vẫn còn dùng thủ đoạn. Con mùa già này lòng tham không có đáy. Quý xuất ruột nói lớn khiến cho ông Quân cũng phải giật mình. Không, chú có biết đêm qua cô bà lấy ở nhà ai không? Lấy ở nhà ông ban, cũng con Linh. Sau khi về thì gặp chuyện, bà ta cũng còn phải đem tiền đã lấy của nhà ông ban trả lại. Sau đó thì bỏ làng rời đi. Chuyện này chú nghĩ đùa sao được chứ. Chú nói bà ta bắt nhốt hồn ma con Linh lại rồi, nhưng sao mấy ngày nay cháu luôn cảm giác có ai đó đang đi theo cháu. Ông Quân lúc này lườm mắt nhìn Quý rồi khẽ cắt lên. Mày bớt nhút nhát lại đi cháu, bây giờ đang là thời điểm quan trọng đó. Mày phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo, cho qua ngày sẽ gặp gỡ ở bên doanh nghiệp. Lấy được tiền rồi mày muốn gì cũng được, còn bây giờ mà để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chết cả lũ đó, hiểu chưa? Nói rồi ông Quân xách theo chiếc cầm ra xe máy đi thẳng, để lại Quý đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt đầy sợ hãi. Điện thoại của Quý vang lên, nhìn thấy số của Yến gọi thì Quý vội vàng nghe máy. Giọng nói của Yến lộ rõ sự mệt mỏi. Anh tới đón em đi làm có được không? Đêm qua em không có ngủ được, em mệt mỏi quá. Quý vội vàng cúp máy rồi phóng xe sang nhà Yến. Xe đến nơi thì ông chủ tịch cũng đã đi làm hết, nhà chẳng còn ai cả. Anh ta bấm máy gọi không thấy Yến bắt máy, nhưng mà tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong buồng. Quý đứng ở ngoài sân vẫn nhìn thấy rõ một một. Quý bước lại gần cánh cửa buồng, đưa tay lên gõ cửa cất tiếng gọi vài lần, nhưng không có ai trả lời. Thế là thì Quý liền đẩy nhẹ cửa. Không ngờ cánh cửa từ từ được mở ra, phát lên những tiếng kêu kéo kẹt. Nhìn lên trên giường thì Yến vẫn còn đang nằm ngủ, nhưng mặt hướng vào bên trong tường. Tưởng rằng như mọi lần, Yến giở trò để hai người nhân lúc không có ai ở nhà hú hí với nhau. Quý nở một nụ cười đầy ma mãnh, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi nhảy lên giường. Quý kéo chăn đắp lên người rồi dục. Nào vợ của anh, đừng có giả vờ nữa đi. Nhanh lên còn đi ra ủy ban, không mấy ông già lại chửi chết cả hai đấy. Yến vẫn nằm yên bất động không hề trả lời. Quý lại tiếp tục. Nào, em lại giận dỗi gì anh vậy hả? Đừng có mà giả vờ như vậy chứ. Em cũng vừa đi đâu về có phải không? Chứ chăn em đắp cả đêm mà lạnh toát thế này không có chút hơi ấm. Nào quay lại đây, làm xong rồi còn đi nào. Quý vừa mới nói định đưa tay chạm vào bả vai của Yến, thế nhưng chợt Quý cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lạnh lạnh ở phía dưới. Quý vội đưa tay sờ xuống mặt. Anh ta liền giật mình bởi trên mặt giường lúc này ướt sũng. Anh ta vội vàng hất tay chăn ra, cơ thể người đang nằm bên cạnh giường lộ ra. Quý kinh hãi khi Yến đang mặc trên người bộ quần áo của Linh, mái tóc ướt nhẹp, trên tóc còn dính một vài cọng rễ bèo, toàn thân cứng đờ, miệng há lớn. Quý lắp bắp muốn nói gì đó thế nhưng không thể nào phát ra được thành tiếng. Lúc này cơ thể của Yến từ từ chuyển động, khuôn mặt dần dần được lộ ra. Cô gái nở một nụ cười điên dại nhìn Quý. Nhìn thấy cô gái ấy, anh ta dường như quên hết cả nỗi sợ hãi, mặt đỏ ngầu giận dữ. Anh ta lúc này liền hét lớn. Là mày, con điên này. Thì ra là mày chưa chết, tao giết cho mày chết. Như một con thú dữ, Quý nhảy lên giường, hai tay bóp chặt cổ của cô gái. Cô ta không những không tỏ ra đau đớn mà còn trợn mắt nhìn Quý, miệng vẫn nở một nụ cười đầy thách thức. Quý càng điên tiết hơn, đưa tay siết chặt, vừa siết anh ta vừa chửi. Tao giết mày, tao giết mày. Vợ của ông chủ tịch là giáo viên tiểu học, đúng ra bây giờ đang là tiết dạy của bà. Thế nhưng do bà đau bụng đột xuất, cho nên đã nhờ người khác dạy để về nhà nghỉ ngơi. Về đến cổng ngay thấy dòng điên dại của Quý trong buồng của con gái, bà ta liền chạy vào xong xem có chuyện gì. Cánh cửa buồng bật mở, bà ta kinh hãi nhìn thấy Quý đang ngồi trên người con gái của bà, vừa bóp cổ vừa chửi. Trên giường con gái của bà đã nằm bất động, hai mắt trợn trừng. Bà rú lên kinh hãi rồi lao vội ra ngoài sân hô hoán. Ôi bà con làng nước ơi, thằng Quý nó giết con Yến nhà tôi rồi, làng nước ơi. Tiếng hô hoán của bà vợ ông chủ tịch cũng làm cho Quý bừng tỉnh. Anh ta nhận ra mình đang ngồi trên người của Yến, và Yến lúc này thì hồn đang lìa khỏi xác. Phải bỏ tay ra khỏi cổ của người yêu, Quý hoảng hốt nhảy xuống giường lao ra sân, lấy xe máy rồi bỏ chạy. Tại nhà của Sơn lúc này anh đang bàn với ông Sinh chuyện mua sắm mấy ngày Tết. Thế Sơn mua nhiều đồ, ông Sinh liền cản lại. Cháu có hai đứa mua sắm nó vừa vừa thôi, sắm ra nhiều đó không có người ăn lại bỏ phí. Hai đứa thanh niên nấu nướng làm cái gì, qua nhà chú thím ăn cho vui. Sơn liền cười đáp. Cháu đang nghĩ mua thế này còn ít đấy chú. Hiện tại thì chỉ có hai anh em, thế nhưng mà có lẽ Tết sẽ có thêm người chú ạ, người đặc biệt. Thêm người hả? Sao trước đó cháu không có nói gì với chú? Về nước hơn một tháng mà có đã có bạn gái hả? Nó ở đâu? Được rồi, giờ nó về đây chú sẽ kể cho nó cái tội của cháu về đây suốt ngày, đi đêm đi hôm say xỉn, chắc là chỉ có nó mới trị được cháu thôi. Lúc này Tiền Hải đi xe máy từ cổng vào sân, có vẻ anh đang rất vui nên không để ý tới sự có mặt của ông Sinh. Anh toan hô lên nhưng mà khi thấy ông Sinh thì liền dừng lại không nói nữa. Ông Sinh biết được điều ấy, ông không muốn cản trở công việc của cháu cho nên đứng dậy ra về. Chờ trông đi ra khỏi cổng, Sơn lúc này cất tiếng hỏi: chuyện điều tra hai đứa chúng nó có tiến triển gì không? Từng đó ngày rồi mà không tìm được bằng chứng con Yến đang hẹn Linh ra sông. Hải liền lắc đầu rồi bảo: mấy người này chắc là đã làm gì không ít những cái chuyện độc ác nên không để lại cái dấu vết gì cả. Hành động của bọn họ đều có tính toán trước sau rất tinh vi. Sơn thất vọng thở dài: vậy thì có cái chuyện gì đáng để mừng mà cậu vui? Hải liền ghé sát vào tay của Sơn rồi bảo: con Yến nó chết rồi. Nó bị chính thằng Quý bóp cổ chết trên giường tại nhà của lão chủ tịch. Bây giờ công an đang truy bắt. Lần này mình không cần ra tay, nó cũng ngồi tù một không. Chuyện của chị Linh em không có tìm ra được bằng chứng, nhưng em đã tìm hiểu được một việc quan trọng khác. Trước hôm con bé điên hay lang thang ở ngoài chợ mất tích, thì có nhiều người vào buổi tối hôm ấy thì nó lang thang ở bờ đê. Trùng hợp là tối đó thằng Quý cũng nhận ca trực tuần đê, nhưng mà khi đi tuần thì nó đã say khướt. Em nghĩ chính nó đã làm, vẫn là cái thằng Quý. Sơn siết chặt bàn tay của mình lại, ánh mắt đầy giận dữ. Nó quá độc ác, đúng là bản tính khó rời. Cho nó một tay che trời nhiều năm qua, không ít người đã bị chúng nó hại. Phải điều tra thật nhanh, không được để chúng nó chạy mất. Em nghĩ là mình không cần phải làm gì đâu. Vụ việc lần này có thể sẽ chẳng cần phải chờ tới pháp luật. Đêm qua em lại nhìn thấy hồn ma trên ngọn cây đào, chẳng hiểu sao em lại không còn cảm thấy sợ. Anh có bao giờ tin vào những câu chuyện oan hồn trả thù không? Em thì có. Em tin cô bé đã quay trở lại. Sân gật đầu, anh nhẹ giọng đáp: nhân quả báo ứng mà, anh tin chứ. Thật ra thì đêm qua anh cũng đã nhìn thấy cô gái đó. Không chỉ có một đêm mà rất nhiều đêm. Ban đầu thấy sợ nhưng mà dần thấy quen, cảm giác bình thường lắm. Anh mà và cậu tin cô bé một lần xem thế nào. Thằng Quý chắc chắn không thoát được cảnh tù một công. Lão già bí thư và chủ tịch chắc sẽ không còn chung tiếng nói được nữa. Cháu lão bí thư giết con chủ tịch, chắc chắn ông ta không để yên. Họ sẽ tự giết nhau mà thôi. Cương mặt tỏ ra khá vui, Hải liền ngập ngừng: Thế thì chị dâu anh... Sơn liền xua tay: chưa, không có nên. Phải tiến hết bọn chúng nó, dọn dẹp sạch cái đã. Tôi sợ chó cùng đường chúng nó sẽ rứt dậu. Cậu đi cùng anh mua ít hoa quả, anh với cậu đi ra nghỉ địa một chút. Hai người đèo nhau trên chiếc xe máy từ từ đi ra khỏi cổng. Trên cành cây đào, hoa đã nở rực rỡ. Một con chim vành quên nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ. Chẳng hai người đi qua, nó liền bay theo. Cả ngày hôm ấy, công an truy tìm dấu vết của Quý trưởng công an xã nhưng bất thành. Bởi họ cũng không thể ngờ, dưới cái thời tiết giá rét như vậy, Quý lại ẩn mình ở dưới sông. Nước mình dưới một bè rau muống. Chờ cho đến khi mà trời tối hẳn, Quý mới mò lên bờ, đi dọc theo bờ sông. Không may mà trong người vẫn còn một chút tiền. Anh đã tính sẽ đi tới một nhà người quen ở ngôi làng bên kia sông, rồi sẽ tìm cách vượt biên. Thế nhưng muốn đi sang bên đó bây giờ, phải đi qua cây cầu bắc ngang qua sông, hoặc anh ta phải bơi qua đó. Với kinh nghiệm từng làm công an xã những năm qua, anh ta biết rõ không thể đi qua cầu vào lúc này. Chắc chắn ở đó đã có công an phục sẵn. Đưa mắt nhìn ra sông, bình thường để bơi qua được khúc sông này với anh ta cũng chẳng phải là chuyện khó khăn. Thế nhưng bây giờ vừa đói vừa rét, cơ thể đã vô cùng mệt mỏi thì cũng là điều không thể. Phương án nào cũng quá khó, nhưng mà nếu cứ ở lại đây, cho dù không bị công an bắt thì cũng sẽ bị chết vì đói. Anh ta mơ hồ nghĩ tới thứ đã đưa anh ta đến kết cục của ngày hôm nay. Cảm thấy hối hận không phải vì đã giết người, anh ta hối hận vì chủ quan cho rằng giết chết một con điên chẳng phải bận tâm. Để rồi thì hồn ma con điên ấy thực sự quay về tìm anh ta. Bỗng Quý dùng mình, anh ta vừa mới chợt nhận ra nơi gã đang ẩn nấp. Khi bẻ rong muống này là nơi anh ta phi tang xác của cô gái điên. Có sợ hãi, anh ta vội vàng lập cập bỏ lên, hai hàm răng va vào nhau lệch cạch. Đột nhiên sau lưng của Quý có một giọng của người con gái: anh gì ơi, trời rét thế này sao anh lại ở dưới sông làm gì? Quý giận mình nghĩ rằng đã bị phát hiện toàn bỏ chạy. Thế nhưng sau một hồi trấn tĩnh, anh thấy có lẽ không phải, bởi giọng nói cô gái đó rất nhẹ nhàng. Quý quay đầu lại khá bất ngờ, bởi đó là một cô gái trẻ với gương mặt vô cùng xinh xắn. Trên người mặc một chiếc áo khoác lông trắng. Ánh mắt của Quý từ hoang mang chuyển sang lúng túng. Trong thoáng chốc, anh ta đã lên ngay trong đầu một kế hoạch kinh tởm. Anh ta sẽ giết lấy cô gái, cướp lấy chiếc áo bông cô gái đang mặc trên người. Anh ta cười gượng rồi đáp: "À, anh đi thả lưới. Em gái người đâu? Sao bây giờ muộn thế này có mặt ở đây? Em không biết gần đây có một tội phạm giết người bỏ trốn công an, đang ai truy tìm mà vẫn chưa thấy hả?" Cô gái co rúm người lại run rẩy đáp: "Ờ, thật vậy sao ạ? Thế này chết em rồi. Em không phải người ở đây, em bị lạc đường. Đây là đâu?" Thuyền đang chìm bỗng chốc vớt được chiếc phao cứu sinh, không thể nào tốt hơn. Quý nở một nụ cười nham hiểm rồi nói với cô gái: "Em đừng lo, thế này đi. Em gái đi theo anh đem gái về nhà ngủ tạm một đêm. Sáng mai anh sẽ chỉ đường cho em về nhà." Cô gái ngây thơ không một chút đề phòng. Quý đi trước, cô gái lững thững theo sau. Anh ta cố tình dẫn cô gái tới một bụi cây rậm rạp. Chờ cho cô không để ý, Quý bất ngờ quay lại bóp cổ rồi ấn đầu cô gái xuống đất. Cô gái không kịp phản ứng, dễ đạp một hồi rồi thất thở. Thế cô gái đã chết, Quý mới chịu buông tay. Anh ta vội vàng tháo quần áo đã ướt của mình ném đi rồi lột sạch đồ cô gái mặc trên người. Vừa khỏi lạnh lại vừa có thể ngụy trang. Nhưng khi lột hết đồ của cô gái thì thân hình nõn nà của cô lộ ra. Dầu vòng dâng trào, Quý không thể nào nhịn nổi, chồm lên người cô gái điên cuồng hành sự. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích. Quý giật mình quay lại, tiếng cười đó chính là của cô gái. Nhưng sao nó giống với tiếng cười của cô gái điên đã bị anh ta hãm hiếp và giết hại đến như vậy. Còn chưa kịp xác định thì khuôn mặt đang úp xuống đất từ từ nhân lên khỏi, rồi quay sang nhìn Quý. Đây là gương mặt của cô gái điên, nhưng nó đang lở loét, thối rữa. Cô ta nhe răng cười đánh rơi luôn cả một mảng thịt trên người xuống đất. Quá kinh hoàng, Quý lúc này cắm đầu bỏ chạy. Đầu cây cầu bắc ngang qua sông tính từ làng Canh đi sang. Lúc này nhóm 4-5 người công an đang ngồi uống nước chè với nhau trong căn lều nhỏ vừa mới được dựng lên hồi đầu giờ chiều. Bỗng một bóng người đàn ông trên người khoác một chiếc bao tải rách không mặc quần chạy vụt qua cùng với tiếng rên rỉ. Một người trong số đám công an lúc này liền hô lên: "Nó là thằng Quý trưởng công an xã đó." Đám công an ngay lập tức đuổi theo Quý, vừa đuổi vừa chi hô. Thế nhưng Quý thì vẫn cắm đầu chạy với một tốc độ rất nhanh. Tới giữa cầu thì Quý bỗng dừng lại, bởi vì hồn ma cô gái điên kia đã đứng ngay trước mặt của gã. Gã quay đầu lại thì phía sau là cả đám công an với đủ một loại vũ khí trên tay. Khuôn mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí. Quý hết ngoái bên này rồi lại nhìn qua bên kia trong sự hoảng loạn tột cùng. Anh ta trèo lên thành cầu lăng hết làm nhảm hồi lâu, rồi giao mình xuống dưới dòng sông lạnh lẽo. Chỉ trong một ngày mà xã Nam Phong xảy ra toàn những cái chuyện động trời. Cháu ông bí thư giết con gái chủ tịch nhảy cầu tự tử trong bộ dạng điên khùng, đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo. Sự việc đó giáng mạnh vào ông bí thư và chủ tịch. Họ tưởng rằng họ sẽ có một cuộc đối đầu căng thẳng. Nhưng hai ông lại im lặng, bình tĩnh xử lý, không để sự việc hai đứa trẻ làm ảnh hưởng đến uy tín của mình. Toàn bộ sự việc ấy nó nằm ngoài tính toán của Sơn. Anh gọi Hải vào trong nhà rồi nói như ra lệnh: "Cả giúp anh thông báo xuống xã Nam Phong. Chúng ta không lấy lại đất bãi của làng Canh làm nhà máy nữa, để xem hai lão già ấy còn chui được vào trong cây vỏ ken ấy mà ẩn mình không. Tung thêm thông tin hai lão ấy nhiều năm qua đục khoét công quỹ, ăn chặn tiền của dân tư lợi cho bản thân. Xong rồi cầu gửi luôn đơn tố cáo hai lão già lên huyện ủy. Anh dám chắc hai lão đó bây giờ không còn cách nào để bù vào được số ngân sách bị hao hụt lớn do bồi thường tiền đất cho người dân. Thì không có cách chứng minh hai lão có liên quan đến việc hãm hại Linh, nhưng mà anh sẽ khiến cho hai lão sống nốt phần đời còn lại ở trong tù." Thông báo của bên doanh nghiệp nhanh chóng được báo lại cho bí thư và chủ tịch. Hai lão như chết đứng. Cùng lúc thông tin về những sự việc sai trái của hai lão bị dồn thổi khắp nơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, khiến hai lão dù đã quá cáo già nhưng cũng không kịp trở tay đối phó. Nó nhanh đến nỗi chỉ hơn 2 giờ đồng hồ sau, khi doanh nghiệp thông báo ngừng đầu tư và đất bãi làng Canh thì đoàn thanh tra huyện đã có mặt. Đến lúc này hai lão người này đổ tội lên đầu của người kia mà không ai chịu trách nhiệm thuộc về mình. Hai lão lao vào nhau đến mức vỡ đầu chảy máu tại sân trụ sở. Cuối cùng chẳng lão nào thắng mà cũng chẳng lão nào thua. Máu me của hai ông hòa vào là một loang lổ khắp mặt sân. Hai ông dắt tay nhau lên chiếc xe thùng được che đầy kín mít rời khỏi ủy ban trong ánh mắt hoan hỉ của nhiều người cán bộ lương thiện bị hai người họ đàn áp suốt nhiều năm qua. Giữa những tin động trời ấy của cả xã Nam Phong thì dân làng Canh thêm một lần nữa đón nhận thêm một tin động trời khác. Sáng ngày 26 Tết, người dân trong làng suýt xoa khi thấy một chiếc ô tô con đắt tiền dừng lại ở đầu ngõ nhà ông Ban. Người từ trên xe bước xuống không ai khác chính là Linh, con gái của vợ chồng ông Ban, người mà ai cũng đã tưởng rằng cô đã chết. Vợ chồng ông Ban nhìn con gái trở về thì chẳng dám tin. Bà Hường ngơ ngác rủi mắt tới vài lần mới dám chạy tới, nắm lấy tay con gái. Giọng của bà run rẩy: "Thế này là thế nào hả Linh? Nhưng ngày vừa rồi con ở đâu? Sao bây giờ con mới về với bố mẹ?" Linh cũng vì có xúc động chẳng nói được thành lời, cô khóc nấc lên từng tiếng. Từ trong xe, Sơn và Hải bước ra cùng một người công an huyện. Trước những ánh mắt tò mò cùng nhiều lời bàn tán của dân làng, Sơn nhìn người công an rồi bảo: "Phiền anh nói để cô chú Ban và bà con dân làng hiểu, tránh những hiểu lầm không đáng có." Người công an bắt đầu nói ra tội ác của Quý và Yến. "Em Linh đây đã bị Quý và Yến lừa ra sông để em ấy xuống dưới. Cứ may vì khi ấy có ông cụ cùng cô con gái đang cỡ cá ở trong bãi sậy nhìn thấy, cho nên kịp thời cứu rồi đưa về nhà. Cách nơi em ấy bị hại hơn chục cây. Vì thế cho nên công an và các đội tìm kiếm mới không thể tìm nổi. Ở đây chỉ có anh Sơn là biết em Linh còn sống. Vì anh ấy đã không quản ngại vất vả mệt nhọc đi khắp nơi dọc sông để tìm kiếm. Và anh ấy luôn có lòng tin rằng em ấy không thể chết. Và rồi thì anh ấy gặp được Linh thật. Linh không xuất hiện ngay là vì không đủ chứng cứ để chứng minh hai người Quý và Yến đã hại em ấy. Cho nên chúng tôi cùng Sơn đây đã chủ động giả như là Linh chết thật, để cho bọn chúng chủ quan không đề phòng, lộ ra sơ hở còn bắt. Nhưng mà khi vừa có đủ bằng chứng thì bọn họ chết cả." Âu Sinh đứng bên cạnh nghe người công an nói thì lằng nhằng khó hiểu, chẳng khác nào một tiểu thuyết trinh thám. Ông hỏi người công an huyện: "Thì cái xác dưới mộ kia, mặc quần áo này, trang sức đeo trên người giống hệt con Linh là ai?" Người công an huyện thở dài rồi đáp: "Là cô bé đầu óc không được bình thường, hay lang thang ở ngoài chợ làng Canh mình đó bác. Chúng cháu cũng đã điều tra, cô bé đó là do thằng Quý cưỡng hiếp rồi hại chết ném xuống sông. Trong lúc mà chúng cháu đi tìm em Linh phát hiện xác của cô bé, chúng cháu liền nghĩ ra cách thay quần áo trang phục trên người cho giống hệt rồi chôn vào trong bãi ngô ven sông. Rồi cho người báo tìm thấy xác của Linh được chôn trên bãi, phải để cho thằng Quý chắc chắn là Linh đã chết, không để lại dấu vết gì, nó mới không đề phòng mà lộ ra sơ hở." Ông Sinh lơ mắt nhìn Hải: "Vậy là cả cầu cũng đã biết con Linh còn sống. Cả cái chuyện thằng Sơn hay uống rượu về muộn, nó giả vờ say, nhưng lần đó nó đều tới nhà ông lão đánh cá để thăm con Linh. Giỏi, dám lừa cả người như tôi." Hải lúng túng chưa biết trả lời ông Sinh làm sao. Sơn liền tiến đến giải thoát cho cậu ta. Anh cười gượng rồi vào: "Em ruột của bố cháu có khác, chỉ cần nói chú đã nhận ra cả. Chú cho cháu xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột cùng với tội ác của mấy người đó làm cháu cũng phần nào bị sốc. Khi đó thì nhiều người biết sẽ không an toàn, cho nên là chúng cháu không có ý gì cả." Ông Sinh liền bật cười, khuôn mặt tức giận của ông cũng liền biến mất. Được rồi, không cần phải giải thích. Nhìn con bé Linh vẫn nguyên vẹn trở về thế này thì lỗi của cháu được bỏ qua. Tưởng như xóm mình năm nay sẽ đón nhận một cái Tết buồn, nhưng mà bây giờ nó là một cái Tết vui nhất mà chú từng trải qua. Thì bố con ông cụ đánh cá đâu? Mời bố con ông cụ năm nay tới đây ăn Tết cùng gia đình của mình đi. Ông cụ không khác gì cha mẹ thứ hai sinh ra con bé một lần nữa." Ở bên ngoài cổng có tiếng người nhốn nháo, một chiếc xe sang khác đang tiến vào. Trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cánh cửa được mở ra, ông cụ đánh cá cùng cô cháu gái từ trong đó bước xuống. Đi bên cạnh là hai người đàn ông ăn mặc lịch sự, họ dẫn ông cụ và cô gái bước vào bên trong. Nhìn thấy ân nhân cứu con gái của mình, hai vợ chồng ông Ban bước lại, quỳ xuống vái lạy. Hai người đàn ông bước lại chào Sơn. Thế hai người ăn mặc sang trọng cúi đầu chào cháu mình. Bà tò mò tiến lại gần đọc cái thẻ họ đang đeo trên cổ. Bà liền thẳng thốt nói: "Công ty Thiên Dương, đây có phải là công ty vừa rồi có ý định mua bãi đất để mở nhà máy, sau đó thì rút lui không mua nữa?" Một trong hai người liền trả lời lễ phép: "Dạ thưa cô, đúng vậy. Chúng cháu đều là nhân viên của Thiên Dương, và anh Sơn đây là sếp của chúng cháu." Tất cả mọi người đều sững sờ, chớp mắt nhìn Sơn để kinh ngạc. Ông Sinh ngồng ngồ tiến tới trước mặt của Sơn: "Giỏi lắm. Ai cho phép cháu chuyển công ty đến nơi khác mà không đầu tư về quê hương? Ở đây nhiều người không có việc làm lắm. Chẳng có biết khi thông tin công ty không mua nữa, người dân thất vọng lắm không? Sơn liền vội vàng giải thích. Cháu không mua nữa là vì muốn cho những kẻ ăn chặn kia một vố thôi. Cháu về lần này mang theo là mong muốn của cháu cũng như của bố mẹ cháu. Tại công ăn việc làm cho người dân ở quê mình, góp phần vào phát triển quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Những tiếng vỗ tay tán thưởng râm ran vang lên. Ánh mắt của những người dân mang theo một hy vọng về một năm mới, cộng những thay đổi tích cực khi có thêm công ăn việc làm. Buổi tối trong bữa cơm mừng Linh trở về, Sơn và Linh đang đứng nói chuyện thì ngoài cổng có một bóng trắng vụt qua thật nhanh. Linh mỉm cười, giọng của cô xúc động. Là cô bé đó. Cô ấy sẽ có mặt trên thiên đường. Kiếp này cô ấy bất hạnh thiệt thòi, nhưng em tin kiếp sau cô ấy sẽ được sống một đời hạnh phúc. Bia mộ ấy sẽ được xóa tên em, thế nhưng cũng chẳng biết tên cô bé mà làm mới bia mộ. Em sẽ tự đặt tên cho cô bé đó là Thiên Thần. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bên tai của họ câu vẻ về thuở nào lại vang lên. Nghe vẻ nghè ve, nghe vẻ cái tễu, chân đê hình phễu ngã xuống sông sâu. Anh Sơn đi đầu lao mình xuống cứu, ôm nhau líu díu kéo lên trên bờ. Tễu vẫn còn thở, thế là yêu nhau. 20 năm sau đám cưới linh đình, đưa nàng về dinh động phòng hoa trúc. Hai đứa hạnh phúc lúc nhúc đàn con. Rồi tễu bồng tròn ra thêm tễu nữa. Anh Sơn ngã ngửa, sao lắm vì trời. Chị tễu trời ơi, sao mà lắm vịt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.